Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, khi mà nhắc tới một từ thôi, cổ vật, đồ cổ, thì chúng ta đều biết rằng xung quanh những món đồ cổ, những cổ vật đều có những câu chuyện riêng. Và song song cùng với đó là những tay buôn cổ vật và cao cấp hơn là những ông trùm buôn đồ cổ. Không chỉ ở trong nước mà còn có những mạng lưới xuyên quốc gia. Ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả câu chuyện ghi chép phóng sự Tòa Độ X của tác giả Trần Tử Văn cùng tác giả Quang Hùng, ghi chép về giới cổ vật, giới buôn cổ vật cũng như là nguồn gốc các đồ cổ mà dân buôn những tay trùm có được ở Việt Nam nói chung và ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Những thập niên 90. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị cùng các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Nghe Chuyện cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết câu chuyện. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta đến với Tọa Độ X. Bão tố trên đường Đồng Khởi. Đường Đồng Khởi, tên trước ngày giải phóng là Tự Do, nằm ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Từ lâu nổi tiếng là khu buôn bán đồ cổ mang tầm cỡ quốc gia, nếu không nói hơi quá là tầm cỡ quốc tế. Hầu hết các dịch vụ mua bán đồ cổ đủ loại trong nước cũng như xuất ra nước ngoài đều qua những tay trùm đồ cổ ở đây. Có đến hơn 100 cửa hàng hợp pháp, bất hợp pháp và bán hợp pháp nằm trên con đường dài chỉ khoảng 1 km này. Trong đó có nhiều cửa hàng ngụy trang dưới bảng hiệu nhà nước, thực chất cho tư nhân thuê bao, lấy danh nghĩa cửa hàng mỹ nghệ, tranh sơn mài, dịch vụ tổng hợp. Những ngày cuối tháng 5 năm 1990, đường Đồng Khởi trở nên nhộn nhịp hẳn lên với sự xuất hiện của một số bình hũ, lọ hộp phấn bằng sứ. Đây là những món đồ cổ khá giống nhau về nước men, gồm hai màu xanh lam và trắng. Hầu hết lớp bóng ở phía ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Chiều cao mỗi món khoảng trên dưới 15 cm. Giá bán tất cả đều rất rẻ, từ 5 đến 7 chỉ vàng một món, trong khi giá thị trường hiện tại không món nào dưới 5 lượng vàng. Tất nhiên, các tay buôn đồ cổ đổ xô tới mua, tranh mua do sợ hết hàng. Vì bình thường mua một món đồ cổ tương tự cũng đã là rất khó. Nhưng những ngày kế tiếp, hàng đổ tới ngày càng nhiều, đặc biệt trên một số bình lọ còn có hàu bám. Những người trong nghề đoán biết ngay số đồ cổ ấy được lấy lên từ một con tàu đã nằm sâu dưới đáy biển một thời gian khá dài. Căn cứ và ký hiệu ở đáy các bình, dân buôn bán đồ cổ chuyên nghiệp hiểu rõ giá trị của chúng. Tất cả đều được làm ra từ Trung Quốc vào khoảng thời đại Càn Long 1722-1799 hoặc Khang Hy 1661-1722. Cá biệt có thứ sản xuất từ đời Minh, Vạn Lịch 1573-1620, Gia Tĩnh 1522-1567, Hồng Võ 1403-1425, v.v. Việc tranh giành chạy đua mua số đồ cổ kể trên đã gây ra một cơn bão ở đường Đồng Khởi. Chữ được các tay buôn chuyên nghiệp sử dụng có lẽ không sai với tình hình lộn xộn lúc ấy, thậm chí có người còn cả quyết bão trên cấp 10. Đến khi các con buôn trên đường Đồng Khởi đã tung ra khoảng trên dưới 500 lượng vàng để mua đồ cổ, thì một tin mới lại đẩy cơn bão lên đến cao độ. Ngày 24 tháng 5 năm 1990, một chiếc xe du lịch Toyota đời mới gắn máy lạnh màu kem bằng số màu xanh 60B3249 xuất hiện tại khu Đồng Khởi. Những người trên xe cho biết họ hiện có 10 giỏ cần xé đồ cổ, bán mão mỗi giỏ 6 triệu đồng tiền mặt. Ai có tiền sẽ được giao hàng ngay. Lúc này, một là hầu hết các dân buôn có máu mặt đã cạn vốn, hai là không ít người tỏ vẻ nghi ngờ nguồn tin của những người lạ mặt, nên chiếc xe Toyota đó vọt luôn. Chiếc xe mang biển số 60B3249. Chúng tôi liền bám theo chiếc xe du lịch này, hy vọng từ đó tìm ra đầu mối. Xe dừng lại ở một căn nhà trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bảng số 60 thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai. Các đồng chí cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai rất nhiệt tình cho chúng tôi biết về lai lịch số xe trên. Đây là bảng số do một đơn vị đường sông thuộc tỉnh Đồng Nai đăng ký cho chiếc xe hiệu GMC, và đã được thanh lý, tức xóa sổ vào ngày 9 tháng 1 năm 90. Mãi đến ngày 26 tháng 5 năm 1990, Phòng Cảnh sát Giao thông vẫn chưa cấp lại số đăng ký cho bất cứ một xe nào khác. Như vậy có nghĩa chiếc xe Toyota màu kem nọ mang bảng số đăng ký giả. Chúng tôi trở lại với những người đi trên chiếc xe ấy. Theo họ, toàn bộ số đồ cổ lâu nay tung ra bán tại khu vực đường Đồng Khởi mới chỉ là một phần nhỏ trong số đồ cổ họ hiện nắm trong tay. Tất cả đều được moi lên từ một con tàu bị đắm cách đây đã mấy trăm năm mà những người dân trài ở miệt Long Đất và Phước Hải thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tình cờ phát hiện được. Những người dân trài này mới chỉ đục được một khoang nhỏ của con tàu, nơi chứa những món đồ cổ bé nhỏ, không có giá trị cao. Những khoang kế tiếp lớn hơn nhiều mới là nơi để những hàng đáng giá. Tuy nhiên hiện nay số dân trài này do lặn quá sâu đã có mấy người không chịu nổi sức ép của nước, ra máu ở mũi, tai và cổ họng. Thậm chí có người bị liệt phải nằm điều trị ở bệnh xá hay bệnh viện huyện gì đó. Cuộc điều tra của nhà báo. Từ những nguồn tin ban đầu ấy, chúng tôi lập tức tìm đến địa điểm đã xuất phát các món đồ cổ với hai mục đích. Có chiếc tàu bị đắm thật không và ai là người đầu tiên phát hiện ra chiếc tàu ấy? 9 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5 năm 90, tại một địa điểm cách Vũng Tàu 20 km, chúng tôi tìm được một người dân địa phương thông thạo nghề đi biển cho biết. Ở Phước Hải không có tin gì về chiếc tàu bị đắm, rồi có nguồn tin chiếc tàu bị đắm đã được trục vớt từ Long Hải về bến đình Vũng Tàu. Tại bến đình Vũng Tàu, len lỏi trong các khu dân cư chúng tôi tìm được một số hộ chuyên sống bằng nghề đi biển, nhưng không ai biết gì về chuyện chiếc tàu bị đắm được kéo về khu vực cư trú của họ. Chúng tôi lại phải tìm đến những hộ chuyên nghề thợ lặn. Trong cuộc tiếp xúc ngắn ngủi với cử chỉ dài dặt, vợ một tay thợ lặn cừ khôi ở bến đình cho chúng tôi biết. Trước đó mấy ngày, có một người ở Sài Gòn đến nhờ trục một chiếc tàu chìm bên Long Hải với giá 8 triệu đồng. Chúng tôi không nhận làm vì sợ đụng chạm với đồng nghiệp bên đó. Người phụ nữ nói có thể thật và không thật là vì sau đó chúng tôi biết chồng chị có quan tâm đến việc tìm đồ cổ. Người ở Sài Gòn đến là ai? Một dấu hỏi chúng tôi không thể tìm ngay lời giải đáp. Chiều hôm đó tại công an đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo, qua thăm dò một cán bộ làm việc ở văn phòng tổng hợp, chúng tôi nghĩ công an Vũng Tàu chưa hay biết gì về việc chiếc tàu bị đắm, vì trong công việc hàng ngày, anh cán bộ chưa nhận được một nguồn tin nào báo cáo cả. Công việc đến đây gặp khó khăn, chúng tôi chưa tìm được gì ngoài một số chi tiết cần phải có thời gian xác minh thu được từ vợ tay thợ lặn ở bến đình. Chúng tôi quay về huyện Long Đất thuộc Đồng Nai. Gió biển không xua được cái nóng bức do mặt trời đẩy xuống. Khu vực này mưa nhiều nhưng mùa hạ vẫn là mùa của biển. Thật không phí công, qua một lúc điều tra, vấn đề được bật ra từ đây. Người ta xác nhận với chúng tôi chiếc tàu chìm là có thật và câu chuyện tạm hệ thống lại như sau. Có một người dân trài tên Nguyễn Văn Đê, cư trú ở ấp Hải Hà, thị trấn Long Hải, chuyên nghề câu mực, cá thu, bơi lặn thuộc hàng xuất chúng. Hôm ấy không nhớ rõ ngày lắm. Lúc đi trài ở khu vực Hòn Cau, cách Côn Sơn khoảng 2 giờ nếu đi tàu hai lốc về phía Tây Nam, lưới của anh Đê bị một vật nặng dưới nước ghì lại, dân địa phương hay gọi là đụng dạng. Anh Đê lặn xuống, chiều sâu ước tính 40 sải tay, tức khoảng 40 mét, và bắt gặp một số chảo lớn, gạch tàu, bình, lọ bằng sành sứ. Số đồ vật lấy lên được khoảng 5-60 ký. Do không hiểu giá trị số tài sản ấy, lúc đem về anh Đê cho giải rác mỗi người một món, chỉ giữ lại một số ít làm kỷ niệm. Do sức ép của nước, sau khi lặn anh Đê bị bại sụi, khó đi lại, xoay sở, nên phải nằm bệnh viện Côn Đảo một thời gian. Căn cứ vào số đồ vật anh Đê vớt được, người ta cho rằng ông Lê Văn Son, Nam Son, là người phát hiện số tài sản dưới biển đó đầu tiên. Năm 1989, lúc đi biển, ông Son cũng lặn xuống nước, thu được một số bình lọ bằng sành sứ giống y như vậy. Ông Son cũng không hiểu giá trị, bán cũng không ai mua, nên đem cho bạn bè và giữ một số ít trong nhà. Tuy nhiên ông Son không xác định được số tài sản ấy có nằm ở khu vực chiếc tàu do anh Đê phát hiện hay không. Về phần anh Đê, sau khi cho gần hết số vật lạ, anh mới bị một cú bất ngờ đến hối tiếc. Dân Long Hải mang một số đồ đó lên thành phố hỏi giá. Sau họ về gom hết đồ nguyên, đồ bể lên bán cho mấy tay thương buôn ở Sài Gòn. Số tiền thu lại không được bằng giá trị thật của món hàng, nhưng cũng lên đến cả chục triệu. Thấy có lời, anh Đê bèn mở chuyến thám hiểm lần thứ hai ra khu vực Hòn Cau. Ngày 25 tháng 5 năm 90, ghe anh Đê vào bờ và mang nộp cho chính quyền 3 giỏ cần xé, bình, lọ, ấm bằng sành sứ. Trong chuyến đi này, anh Đê lại bị ra máu tai máu mũi, cơ bắp bị liệt, đi đứng không vững. Người đi cùng ghe với anh bị nặng hơn, anh Nguyễn Văn Vàng, 34 tuổi, bị liệt toàn thân, ăn nằm một chỗ. Theo lời của những người theo ghe, ngoài đồ sành sứ, họ còn vớt được một đồ vật khá nặng có hình dáng giống như phần trước của bộ áo tắm phụ nữ. Lúc dưới nước, nó có màu vàng óng ánh. Lúc đưa lên thuyền, nó lại biến thành màu đen. Họ sợ quá nên bỏ lại xuống nước. Những người nghe chuyện nghi cái vật đó là bộ áo giáp làm bằng đồng đen. Tại Ủy ban Nhân dân huyện Long Đất, chúng tôi được các đồng chí lãnh đạo huyện cho xem những món đồ cổ mà anh Đê mang nộp. Chúng có hình thù đa dạng, có cái cao khoảng 2 tấc, có cái nhỏ bằng ngón tay cái, tất cả đều chỉ gồm hai màu xanh lam và trắng. Tuy không hiểu rành về đồ cổ, nhưng chúng tôi thấy những vật xanh xứ này rất đẹp, hoa văn sắc sảo, nước men còn sáng. Ngay cả chiếc bình nhỏ bằng ngón tay cái cũng có những chi tiết thể hiện sự công phu về khắc họa, nung nướng. Theo lời Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Văn Tốt, qua tìm hiểu những ký hiệu đóng ở mặt dưới món vật, có chiếc bình làm từ đời Khang Hy, có chiếc bình bát biểu làm từ đời nhà Minh Trung Quốc. Cũng theo lời đồng chí này, qua mô tả của anh Đê, thì hình dáng của chiếc tàu không còn rõ ràng, chỉ là những khối đen nằm lờ mờ dưới đáy biển. Vỏ tàu có nơi dài đến 15 cm. Ở xung quanh tàu chỉ có vài món đồ, có món bị hàu bám chặt, moi càng sâu dưới đất thì có những món càng tốt, màu sắc men trắng càng được giữ nguyên. Từ vị trí chiếc tàu bị chìm và những vật vớt lên được, dân địa phương tạm thời đặt giả thiết đây là loại thuyền buồm xuyên đại dương vào thế kỷ 17-18 của các thương nhân châu Âu, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Sau khi qua Trung Quốc mua hàng, trên đường về bị bão đánh đắm ở Biển Đông. Có điều lạ là trong ba giỏ cần xé do anh Đê mang nộp, hầu hết đều bị bể nhiều mảnh hoặc sứt mẻ. Những vật này có thể do hàu bám phải dùng vật cứng để cậy, nhưng những vật nằm sâu dưới lớp cát đã đi về đâu? Anh Quách Văn Năm, đội trưởng đội an ninh nhân dân huyện Long Đất nói, ngày 29 tháng 4 năm 90, sau khi nghe tin quần chúng, Ủy ban Nhân dân huyện có đến gặp anh Đê, nói rõ chủ trương quản lý đồ cổ của nhà nước và đề nghị anh nên có trách nhiệm với quốc gia về số vật quý thu được ở chiếc tàu bị chìm. Anh Đê đồng ý với cách đặt vấn đề đó và hứa chuyến thứ hai sẽ mang nộp cho chính quyền. Nhưng ngày 22 tháng 5 năm 90, sau khi thực hiện chuyến thứ hai, nghe nói anh Đê cập bờ lúc 3 giờ, đến 5 giờ người trên ghe mới đi báo chính quyền. Theo lời dân địa phương, trong chuyến thứ hai, ghe của anh Đê mang về nhiều món hàng tốt hơn, có cả những chiếc bình lớn, giá trị. Cũng theo lời anh Năm, cho đến ngày 29 tháng 5 năm 90, vẫn còn một số thợ lặn, thợ câu xin phép công an cho tạm vắng để ra khu vực Hòn Cao. Anh Năm đoán họ ra chiếc tàu bị chìm để tìm tài sản, kể cả một số thợ lặn ở Vũng Tàu cũng theo về khu vực này. Cái giỏi của những tay thợ lặn như anh Đê là giữa biển khơi mênh mông như vậy. Dù đi rồi về, vẫn xác định đúng vị trí chiếc tàu bị chìm. Và khi lặn chỉ cần mấy cục chì quấn quanh mình, ngậm một ống cao su truyền từ trên ghe. Như vậy, chuyện chiếc tàu chìm ở Hòn Câu là có thật. Người phát hiện ra nó và cả những báu vật vẫn đang hiện diện trong xã hội. Bàn tán của dân buôn đồ cổ. Số đồ cổ vớt được từ chiếc tàu bị đắm ở vùng biển Côn Đảo tung ra thị trường đã gây ra không ít tin đồn trong giới buôn loại hàng này. Có những món đúng là sản xuất thời Khang Hy với ký hiệu chiếc lá ở dưới đáy và được dân Trung Quốc sử dụng như chiếc bá huệ tôn, tức dùng cắm 100 bông hoa. Cũng có món đồ sản xuất thời Khang Hy nhưng lại không được dân Trung Quốc sử dụng mà dành riêng cho người Âu Tây, như chiếc bình sứ tròn với cành mai màu xanh và bông hoa màu trắng in nổi. Mặt khác xen lẫn với những món đồ sứ quý đẹp, có cả vài chiếc chén bằng gốm thô sơ đơn giản. Theo một số người am tường về đồ cổ ở đường Đồng Khởi, có những món hàng từ Long Hải mang lên những người chơi đồ cổ ở Việt Nam chưa từng thấy bao giờ. Từ đó, nhiều người có kiến thức về đồ cổ nhận định, chiếc tàu bị đắm có lẽ thuộc công ty Đông Ấn, một công ty độc quyền chuyên chở hàng ở vùng biển Viễn Đông cách nay khoảng 300 năm. Chở hàng cho các nước phương Tây đặt Trung Quốc làm theo yêu cầu của họ, do đó hàng có giá trị hơn hàng sản xuất tiêu dùng trong nước. Còn số đồ gốm thô sơ là chén của các thủy thủ sử dụng trong việc ăn uống hàng ngày. Lại có tin đồn khá hấp dẫn, những người thợ lặn lấy đồ lên theo đơn đặt hàng, có nghĩa dân buôn đồ cổ hỏi mua thứ gì, họ mới vớt từ đó lên, do sợ vớt những thứ khác không bán được. Đây là lý do tại sao thời gian đầu họ vớt toàn những bình lọ nhỏ, đến khi được hỏi có đồ lớn không, họ mới vớt hàng lớn và hiện còn có các pho tượng nằm dưới đáy biển, họ vẫn chưa lấy đem lên. Cũng có tin một người ở Long Hải hiện đang cất giữ 6.000 món các loại, không thể tiêu thụ hết một lúc số lượng quá lớn như vậy. Cả chục viện bảo tàng lớn trên thế giới cũng không sánh bằng. Hấp dẫn hơn cả là tin đồn ngay chỗ xác tàu có một chiếc tủ thờ đóng bằng loại gỗ, gỗ gì không rõ, chạm trổ rất tinh vi, vẫn còn nguyên vẹn, không bị mục nát bào mòn. Dân trong nghề suy đoán, nếu đúng như vậy, chiếc tủ thờ ấy chỉ có thể làm bằng loại gỗ quý hiếm nhất, trầm hương. Những điều bàn tán trên đúng hay sai, mức độ chính xác ra sao, chúng tôi đã tìm gặp các đồng chí có trách nhiệm để xác minh lại. Ý kiến của những người có trách nhiệm. Đồng chí Đỗ Minh Dân, Phó Công an huyện Long Đất. Ngay sau khi phát hiện việc một số dân trại vớt được bình lọ cổ từ con tàu đắm, chúng tôi đã yêu cầu họ phải giao nộp cho nhà nước toàn bộ số đồ này, vì đó là tài sản quốc gia. Tuy nhiên, thực tế trước khi giao nộp, họ đã tẩu tán bớt số lượng khá lớn. nơi mang bán là thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Nhưng hầu hết là dân buôn từ thành phố xuống trực tiếp gặp dân trại để mua về bán lại kiếm lời, với giá chênh lệch ít nhất là 1 trên 10. Lúc đầu giá một cặp bình cổ chỉ bán với giá 4.000 đồng. Đồng chí Nguyễn Văn Tốt, Phó Chủ tịch Thường trực Huyện Đông Đất cho biết, theo pháp lệnh của nhà nước, số đồ cổ này không phải của riêng ai mà là của quốc gia. Chúng tôi đã quan hệ với các đồng chí ở đặc khu Vũng Tàu, Côn Đảo và huyện Côn Đảo để liên kết hai địa phương để ra biện pháp bảo quản số tài sản này. Liên tiếp trong hai ngày 26, 27 tháng 5 năm 90, Công an huyện Côn Đảo đã tạm giữ số dân trại trên hai ghe mang số hiệu DN3552 và DN3747. Khi họ đang mò tìm cổ vật tại chiếc tàu bị đắm, tịch thu tại chỗ hai cần xé bình lọ cổ. Theo chúng tôi được biết, trước sau đã có 23 giỏ cần xé đồ cổ bị tàu tán. Tuy nhiên, số lượng đó vẫn không đáng kể so với số cổ vật còn dưới đáy biển. Chúng tôi đã bảo lãnh cho 11 dân trại bị tạm giữ vì họ là dân địa phương và xét cho cùng, họ lặn lấy đồ cũng do động cơ kiếm tiền, nhưng lại bị số trung gian ăn chặn hết. Đồng chí Nguyễn Minh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo. Tôi được biết, có một số dân trại lặn vớt đồ cổ ở một chiếc tàu đắm gần Hòn Cao do một người dân Long Hải qua đặc khu báo cho tôi biết. Liền đó tôi chỉ đạo huyện Côn Đảo bảo quản khu vực tàu đắm và giao khoán cho huyện chịu trách nhiệm về vấn đề này từ khâu thành lập ban tổ chức gồm các ngành chức năng như Ủy ban Nhân dân, Công an, Tài chính Ngân hàng đến việc hợp đồng với công ty trục vớt cứu hộ Visan để kéo xác chiếc tàu đắm và số đồ cổ trong tàu lên. Theo tôi biết, hiện nay số vớt được khoảng 400-500 món các loại tạm để ở Côn Đảo, nhưng hầu hết là đồ bị bể. Các đồng chí công an cũng đã vây bắt được một thuyền đánh cá đang mò vớt đồ cổ. Các anh muốn biết rõ hơn, cần quan Long Hải, bên đó ai cũng xôn xao bàn tán và mua bán đồ cổ y xèo. Tôi đang chờ kết quả cụ thể hơn để báo cáo bằng văn bản lên trên để xin ý kiến chỉ đạo. Đồng chí Lê Minh Trương, trưởng ban văn hóa thông tin huyện Côn Đảo nói, bà con đồn đại vụ đồ cổ dữ lắm. Họ nói lúc thợ lặn xuống chiếc tàu đắm thấy một ông già râu tóc bạc phơ ngồi trên xác tàu. Người thợ lặn hoảng hồn ngoi lên, liền bị ra máu tai, máu mũi, phải nằm bệnh viện huyện Côn Đảo cùng công ty trục vớt cứu hộ thăm dò chiếc tàu đắm. Nhưng mà thời tiết sóng gió, phương tiện lặn ít đã cản trở khá nhiều. Nói chung, việc thăm dò đang được tiến hành và có nhiều triển vọng. Số đồ cổ chưa được giám định phân loại nên chúng tôi còn đang lo hợp đồng với công ty trục vớt cứu hộ bị lỗ, không biết lấy tiền đâu ra mà đền. Nếu đồ cổ thực sự có giá trị, chúng tôi sẵn sàng làm cả kho lạnh để bảo quản. Dù sao, chúng tôi cũng quyết tâm không để số đồ này hư hỏng hay thất thoát. Lời kể của những người thợ lặn. Nhóm phóng viên chúng tôi cũng đã tìm được những người dân trại phát hiện chiếc tàu bị đắm để nắm tình hình. Và thật may mắn chúng tôi đã gặp được anh Nguyễn Văn Đê sinh năm 1959, người thợ lặn đầu tiên tìm ra chiếc tàu đắm, đồng thời cũng là người nhiều lần trực tiếp vớt đầu cổ từ tàu lên. Cùng với anh Đê chúng tôi cũng gặp anh Nguyễn Văn Vàng sinh năm 56, bạn lặn cùng với anh Đê và anh Võ Văn Chính, dân trại đi trên ghe đánh cá của anh Đê. Người đã bị công an huyện Côn Đảo tạm giữ gần một tuần lễ vì lấy trộm đồ cổ từ chiếc tàu đắm. Sau đây là lời kể của những người thợ lặn. Anh Nguyễn Văn Đê. Tôi quê gốc ở Phước Hải, làm nghề trai từ năm 11 tuổi. Ghe của tôi gắn máy Yamaha ba lốc, đi câu bùa ở vùng đặc khu. Thường câu các loại cá thu, cá đỏ, cá cam. Ghe dài hơn 10 mét, thường mỗi chuyến đi từ 12 đến 14 người, đi từ 1 tuần đến 10 ngày, cách bờ độ 20 tiếng. Kết quả của mỗi chuyến đánh bắt được chia theo tỷ lệ là chủ 10%, còn lại chia đều cho những người trên ghe. Tôi biết chiếc tàu chìm từ 5 năm trước, do lúc bùa câu bị vướng. Tôi lặn xuống vớt được một số đồ như là chảo, gạch, tàu, chén, bình sành sứ. Số đồ này sau khi chia tôi không biết dùng làm gì, chỉ để ở nhà chơi. Mới đây theo chỉ dẫn của người địa phương có một người đàn ông mập trắng, chạc hơn 40 tuổi, nói giọng miền Nam đến nhà tôi, hỏi mua số đồ vật mà tôi vớt lên được từ biển. Tôi bán cho anh ta cái bình sứ tròn cao khoảng 15 phân với giá 4.000 đồng. Người này khuyến khích tôi cứ đi vớt hàng, có bao nhiêu cũng mua hết. Tôi thấy nghề câu quá vất vả mà thu lợi chẳng bao nhiêu nên nhân cơ hội này sao không nghĩ cách kiếm thêm tiền. Nên quyết định trở ra khu vực chiếc tàu chìm. Còn anh Nguyễn Văn Vàng thì nói, vị trí chiếc tàu chìm nhìn thấy Hòn Cau phía tây nam và thấy cả Hòn Bảy cạnh mực nước sâu khoảng 30-40 mét. Lúc lặn chúng tôi không có dụng cụ bảo hộ, chỉ quấn dây xích cho người nặng mau chìm và ngậm một dây cao su truyền lên bình hơi để trên ghe. Lặn đến lúc nào thấy mệt thì ngoi lên, thường vào khoảng 3-4 tiếng. Tôi và anh Đê đều bị nước ép liệt người. Tôi trải chữa bác sĩ tốn 300-400 ngàn đồng, còn anh Đê bị nặng hơn tôi, tiền thuốc lên đến hơn 2 triệu. Anh Nguyễn Văn Đề cho biết, lần thứ hai chính thức trở ra, tháng 5 năm 90, tôi thấy hiện trường vẫn y như là 5 năm về trước, chiếc tàu không còn hình dáng rõ ràng, dài chừng 30 mét, một đống lờ mờ cao hơn vùng xung quanh khoảng một sải tay. Có thể đây là ghe buồm hồi xưa, ván nắm nên giã ra như bùn. Vật nằm trên bị hào và hoa đá bám, vật vùi dưới đất thì còn tốt hơn. Tất cả các động tác chúng tôi đều làm bằng tay không, kể cả hào cũng gỡ bằng tay. Lần này chúng tôi lấy được 6 giỏ, mỗi giỏ được 7-8 món hàng. Ở đó không chỉ có bình ấm chén mà có cả tượng bằng sành, có chảo bằng kim loại to cỡ tay người ôm. Đợt đầu chúng tôi bán được hơn 2 triệu đồng, đợt sau bán được 40 triệu. Hầu hết đều bán cho người thành phố. Sau này có người lối xóm với tôi mua được giá cao hơn. Một cái bình lọ hoa 100.000 đồng, một cặp mua 200.000 đồng. Số tiền bán đồ thu được chúng tôi chia nhau như tỷ lệ chia cá. Anh Võ Văn Chính cho biết, trưa ngày 25 tháng 5 năm 90, công an huyện Côn Đảo đi bằng tàu Hồng Kông ra bắt số người đến vớt nơi chiếc tàu chìm. Tôi bị bắt cùng với 7 người khác trên chiếc ghe DN3552 của anh D. Lúc đầu công an tịch thu hai cần xé đồ cổ và làm giữ lắm, nhưng sau khi đem tất cả về giữ ở Côn Đảo, họ cho ăn uống đàng hoàng, sau đó họ thả một số đi, giữ lại 5 người, trong đó có 2 thợ lặn. Hôm tôi về Côn Đảo đã mời đội trục vớt thành phố Hồ Chí Minh xuống rồi, đang trục số đồ ở chiếc tàu chìm. Hai thợ lặn bị giữ được giao nhiệm vụ lặn xuống vớt đồ, gọi là để đoái công chuộc tội. Họ lấy lên được 3 giỏ rồi. Qua lời kể của người thợ lặn, chúng tôi biết họ vẫn chưa nói những gì không nên nói, nhất là số tài sản mà họ đã lấy lên từ đáy đại dương. Nếu nói như anh Đê, trong 2 lần chính thức đi vớt của, lấy được 8 giỏ, mỗi giỏ chỉ được 7-8 món hàng, số tiền anh thu được không thể lên đến hơn 40 triệu. Tuy nhiên, không thể quy kết việc thiếu trung thực của những người thợ lặn là có tội, bởi vì không ai bỏ công, kể cả đổi mạng sống, để thu lại một kết quả nhỏ nhoi. Điều đáng nói ở đây là sự thiếu nhạy bén và đánh giá chưa đúng đắn vấn đề của hầu hết cán bộ có trách nhiệm. Giao khoán việc vớt chiếc tàu đắm và đồ cổ cho huyện Côn Đảo chứng tỏ tầm nhìn của các đồng chí còn rất hạn chế. Ngay cả việc hợp đồng với công ty trục vớt cứu hộ cũng chưa thỏa đáng, bởi vì vớt đồ cổ không thể làm những công việc như trục vớt một chiếc tàu hoặc xà lan bị chìm. Giá các món đồ cổ trên thị trường quốc tế. Như chúng tôi đã viết ở những phần trước, những đồ cổ vớt lên từ chiếc tàu đắm được các thợ lặn đem bán một cách vô tội vạ. Giá cả hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn chủ quan của đôi bên, miễn sao cả hai cùng có lợi. Một phần vì ít nhất một trong đôi bên không biết giá trị thật sự của món đồ, một phần vì choáng ngợp trước vô số món đồ xưa nay chưa bao giờ nhìn thấy. Nay xuất hiện cùng một lúc nhiều quá mức nên giá mua lúc đầu chỉ là 4.000 đồng một món, sau đó là 100.000 đồng một món. Còn giá bán từ 3 đến 5 chỉ vàng một món và theo nhiều nguồn tin, bán ra nước ngoài 5 đến 7 lượng vàng một món. Đến giờ phút này chúng tôi có thể khẳng định, gần như toàn bộ số đồ cổ từ chiếc tàu chìm gần Hòn Cao thuộc đời Khang Hy, nhà Thanh bên Trung Quốc từ năm 1668 đến 1722, cách nay hơn 19 năm. Một nhà sưu tầm đồ cổ nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam, học giả Vương Hồng Sền đã viết trong bài Thú chơi cổ ngoạn, Hiếu cổ đặc san số tháng 1 năm 1971 nói về đồ cổ thời Khang Hy như sau. Đồ men lam của Thanh Triều là một kho tàng tài liệu giá trị rất lớn mà chúng ta cần nên thận trọng giữ gìn cho mai hậu. Ý học giả Vương Hồng Sền phù hợp với nhận xét của Makiko Itura đăng trong tạp chí Art of Asia, tức Nghệ thuật Châu Á số 1, cộng 2 năm 1979, đồ gốm Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên tại nhà trưng bày nghệ thuật. Phần lớn các nhà sưu tập triệu phú nổi tiếng mua đồ gốm Trung Quốc đều mua đồ sứ đời Thanh, đặc biệt là những bình trang trí lộng lẫy vào triều đại Khang Hy. Chúng tôi xin trích đăng giá một số món đồ cổ có màu sắc hình dáng kích thước tương tự như những món được vớt lên từ chiếc tàu đắm tại Hòn Cau cũng vào thời Khang Hy hoặc kế đó để bạn đọc tham khảo. Đây là giá trị đồ cổ trên thị trường quốc tế đã được công bố trên tạp chí Nghệ thuật Châu Á số ra tháng 3 tháng 4 năm 1982 trong bài Hồng Kông Report, tức là báo cáo về Hồng Kông của tác giả Ursula Roberta. Lot 366, bình giống bình hoa mận thời Khang Hy, cao 21,5cm, 1 triệu đô la Hồng Kông. Lot 161, đĩa có chân men lam xanh đời Sùng Chính, ngay sau đời Khang Hy 1723-1735, cao 8,6cm, 240.000 đô la Hồng Kông. Thời điểm viết bài trên thì theo tác giả, giá 1 đô la ăn 5,65 đô la Hồng Kông. Như vậy bình thời Khang Hy có giá là 178.000 đô la Mỹ, đĩa thời Sùng Chính có giá 42.500 đô la Mỹ. Tác giả còn cẩn thận ghi chú số tiền trên không kể 10% tiền hoa hồng người mua phải trả cho cỏ. Còn theo Howard Ja trong bài Sale Room News trên tạp chí Art of Asia số tháng 5, tháng 6 năm 1982, thì giá một chiếc bình có trắng men màu ngọc thạch đời Sùng Chính là 27.000 đô la Mỹ. Như vậy, theo giá thị trường quốc tế, chúng tôi khẳng định không món đồ cổ nào trong số đồ cổ vớt lên từ chiếc tàu đắm ở Hòn Cao dưới giá 10.000 đô la Mỹ, trong đó món đắt nhất lên tới gần 200.000 đô la, nghĩa là giá từ 20 lượng vàng đến 400 lượng vàng mỗi món. Nếu lời kể của những người thợ lặn là đúng sự thật, số đồ cổ còn dưới đáy biển nhiều hơn số đồ cổ đã vớt lên, mà số đồ cổ đã vớt lên được ước tính hàng ngàn món và chúng ta có cơ sở để tin lời kể trên, thì giá trị thật sự của kho tàng ở Hòn Cau trên thị trường quốc tế lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ. Chúng tôi biết được, cách đây vài năm, một chiếc tàu chở đồ cổ bị đắm đã được phát hiện tại vùng biển Indonesia, và tổng giá trị đồ cổ trên tàu được ước tính lên tới 3 tỷ đô la. Cách trục một chiếc tàu chìm ở đảo Ship. Chúng tôi xin lược thuật về việc khám phá trục vớt một chiếc tàu thuyền cổ bị đắm tại Địa Trung Hải gần đảo Ship để các bạn có thể thấy được sự cẩn thận, nghiêm túc của các cơ quan, chức năng và những người có trách nhiệm trong việc bảo quản các di tích lịch sử. Trên tạp chí National Geographic, Địa lý Quốc gia, số ra tháng 11 năm 1974, hai tác giả Susan và Michael Latief đã tường thuật tỉ mỉ với nhiều hình ảnh đính kèm chiếc thuyền cổ chở các bình gốm bị chìm cách nay hơn 200 năm đã được trục vớt như thế nào. Cũng giống như chiếc tàu bị chìm ở Việt Nam, thoạt tiên người ta chỉ phát hiện một số bình gốm nằm dưới đáy biển. Nhưng thay vì đào bới nhằm lấy đồ lên, trước hết họ chụp hình các món đồ, xong thợ lặn dùng vòi hơi thận trọng thổi bay hết lớp cát phủ trên xác thuyền. Động tác tiếp theo là đánh số từng thanh gỗ, chụp hình chúng trước khi trục vớt lên. Gỗ bị mục nát do bị ngâm nước biển quá lâu, mục hơn cả chiếc tàu chìm ở Việt Nam, vì thời gian bị chìm đắm lâu hơn nhiều, cần được gia cố lại cho chắc chắn. Các nhà khoa học đã điều chế dung dịch polyethylene glycol và xây một bể chứa khổng lồ để ngâm các thanh gỗ mục vào dung dịch này. Đáng chú ý là PEP, tức hóa chất trên, được đun nóng, giữ thường xuyên ở nhiệt độ 160 độ F. Kết quả những thanh gỗ nhỏ sau 6 tháng và những thanh gỗ lớn sau 1 năm ngâm trong PEP đã cứng lại. Các vết phồng trên bề mặt gỗ được ủi thật cẩn thận để trở lại hình dạng ban đầu. Các thanh gỗ được ráp lại theo số đã ghi và dựa theo hình chụp khi còn nằm dưới đáy biển sâu. Xong, tới lượt các nhà hàng hải học và khảo cổ học dựa vào những phần đã lắp ráp của chiếc thuyền để suy diễn ra những phần còn lại, dựng lên chiếc thuyền hoàn chỉnh. Từ đấy họ đi đến kết luận, chiếc thuyền đắm đã được đóng tại Hy Lạp khoảng 300 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh. Xin nói thêm, việc trục vớt phục chế chiếc thuyền đã được các tổ chức sau đây đỡ đầu và tài trợ. Trường Oberlin, Hội Địa lý Quốc gia, Hội Trợ cấp Quốc gia cho các hoạt động nhân văn, Liên hợp Công ty hầm mỏ Ship, Cơ quan Trợ cấp Cook, Cơ quan Văn hóa Liên hợp Quốc UNESCO, Công ty Nghiên cứu Đại dương, Hiệp hội các học giả châu Mỹ, Cơ quan Trợ cấp Ford, Cơ quan Trợ cấp Dietrich, Cơ quan Trợ cấp Louis Tapp Semper và nhiều mạnh thường quân khác. Và sau 4 năm hoạt động, kể từ tháng 7 năm 1973, công việc được đặt dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Khảo cổ hàng hải châu Mỹ, việc trục vớt, lắp ráp mới hoàn tất. Thấy người lại nghĩ đến ta. Tại sao bị trục vớt chiếc tàu bị đắm ở Việt Nam lại không được giao cho nhà nước trung ương mà chỉ khoán trắng cho huyện Côn Đảo? Huyện có đủ tầm cỡ để đánh giá thực hiện hay không? Chúng tôi thiết nghĩ nhà nước trung ương nên đứng ra đảm nhiệm trọng trách này, và nếu cần thiết nên kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức quốc tế và các quốc gia khác về mọi mặt, tài chính, kỹ thuật, chuyên môn, nhân lực để có thể trục vớt toàn bộ con tàu với tất cả số đồ chứa trong đó, vì đây không chỉ là tài sản rất lớn mà còn có giá trị di tích văn hóa lịch sử mang tầm cỡ quốc tế. Theo tài liệu tin tức mà chúng tôi được biết, cho đến nay đây là lần đầu tiên một chiếc tàu chở đồ cổ bị đắm ở Việt Nam được phát hiện. Chưa có tiền lệ đối với thế giới. Việc phát hiện tàu xưa bị đắm cũng rất hiếm có. Phần nhiều đây là tàu chở hàng hóa, đôi khi chở vàng bạc châu báu. Riêng về tàu chuyên chở đồ xanh sứ của Trung Quốc, một loại đồ cổ rất có giá trị, thì cũng có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Những phát súng đầu tiên tại nơi đắm tàu. Để mọi người dễ theo dõi, chúng tôi xin được gọi nơi con tàu chở đồ bị đắm là tọa độ X. Theo một cán bộ có thẩm quyền tiết lộ với chúng tôi, chiều ngày 8 tháng 6 năm 90 tại khu vực tọa độ X, thời tiết xấu, mưa to lớn, nhưng tàu của xí nghiệp Liên hiệp trục vớt cứu hộ Visan vẫn tích cực làm việc dưới sự bảo vệ của lực lượng công an, quân đội và biên phòng. Bỗng có một chiếc tàu lạ nghi là tàu nước ngoài xuất hiện tại đây, nổ súng về phía tàu của ta. Lực lượng bảo vệ xin chỉ thị hủy diệt tàu lạ, cấp trên không đồng ý, chỉ cho bắn cảnh cáo. Những phát súng từ cả hai phía nổ ròn rã, cuối cùng khoảng 16 giờ, chiếc tàu lạ bỏ chạy. Ngày hôm sau, cũng có thêm một chiếc tàu lạ xâm nhập tọa độ X. Chưa hài lòng với nguồn tin ban đầu, chúng tôi tiếp tục điều tra về hai chiếc tàu lạ kể trên và đã thu được nguồn tin như sau. Đúng là có hai chiếc tàu lạ xuất hiện tại tọa độ X vào thời gian trên, và những phát súng đã nổ vang trên mặt biển. Nhưng đó là các tàu thuộc tỉnh Bình Định, mang số BD5063TS và thuộc đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo, mang số VC6994TS. Ngoài những chiếc tàu trên còn có khá nhiều tàu đánh cá xâm nhập tọa độ X. Tất cả chắc chắn đều có chung một mục đích duy nhất, lặn, mò vớt đồ cổ. Hiện nay, hiện trường đã được bảo vệ rất kỹ với lực lượng vũ trang hùng hậu, bảo đảm đủ sức ngăn chặn những vụ xâm nhập với ý đồ xấu. Chúng tôi thành thực khuyên những ai mang ý đồ xấu chớ nên bén mảng đến tọa độ X. Chiếc tàu bị đắm có thực hay không? Không ít bạn đọc sau khi đọc thiên phóng rồi điều tra của chúng tôi đến nay vẫn còn hoài nghi nêu lên câu hỏi. Liệu thực sự có một chiếc tàu chở đồ cổ bị đắm hay không? Hay đó chỉ là một nguồn tin đầu voi đuôi chuột? Nhà văn nói láo, nhà báo nói không. Nhà báo tha hồ nhận định phỏng đoán. Nhưng rốt cuộc, có thể chỉ là tin giật gân, câu khách. Đến giờ phút này, khi loan tải thêm những tin tức này, ngày 14 tháng 6 năm 90, chúng tôi khẳng định con tàu bị đắm là có thực, tàu chở đồ cổ là có thực. Trong xác tàu, dưới lớp cát bụi thời gian bao phủ khoảng 300 năm nay, còn rất nhiều đồ cổ quý hiếm là có thực. Chỉ riêng tin đồn về chiếc tủ thờ bằng trầm hương dưới đáy biển và ông già râu tóc bạc phơ ngồi trên xác tàu là không có thực. Sự khẳng định của chúng tôi dựa vào cơ sở rất cụ thể của những đồng chí có trách nhiệm trong việc trục vớt tàu. Sau khi gạt một lớp cát dưới đáy biển, hình dáng con tàu lờ mờ đã hiện hình trong một diện tích khoảng 30-40 m². Bởi sâu hơn dưới lớp cát, những thợ lặn đã phát hiện và mang lên được những thùng hàng hình tròn bằng gỗ thông, đinh đóng cũng bằng gỗ thông, đều đã mục. Trong thùng chứa toàn các loại đồ sứ cổ, ngoài những thứ chúng tôi đã đề cập đến như bình, hũ, lọ, hộp phấn, ấm trà, còn có những món đồ khá lạ mắt như đĩa tượng Phật, bình lớn màu nâu đỏ, đĩa có chân. Tất cả các món đồ đều còn nguyên nước men láng bóng, không hề có dấu vết rạn nứt sứt mẻ. Cũng theo các đồng chí có trách nhiệm phát biểu, toàn bộ số đồ cổ vớt lên đều được ghi số từng món với sự chứng kiến của các cơ quan ngân hàng, tài chính, công an, văn hóa thông tin thuộc huyện Côn Đảo. Cơ sở thứ hai khiến chúng tôi mạnh dạn khẳng định là những tấm ảnh mới nhất từ Côn Đảo gửi về chụp các món đồ vừa được vớt lên từ chiếc tàu bị đắm. Vấn đề đặt ra hiện nay là dưới đáy biển, trong lòng tàu còn bao nhiêu món đồ cổ. Nhận định của anh em thợ lặn trùng hợp với tin đồn ban đầu, số hàng lấy lên mới chỉ nằm trong một khoang của con tàu. Hơn nữa chỉ là một khoang nhỏ. Vì vậy sâu trong lòng cát, dưới đáy biển Đông, ở tọa độ X vẫn còn chất chứa rất nhiều bí mật và đầy hấp dẫn. Công việc của các chuyên viên. Việc trục vớt con tàu đắm và các cổ vật tại tọa độ X nên có sự chỉ đạo và tham gia tiến hành của nhà nước trung ương. Đến nay suy nghĩ của chúng tôi đã được thực tế làm thỏa mãn. Các cán bộ có liên quan đến công việc đã chính thức có ý kiến và phần chuyên môn đang được xí nghiệp Liên hiệp Trục vớt Cứu hộ Visan thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Bưu điện thực hiện. Một ban chỉ đạo trục vớt đồ cổ do đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo thành lập đã đi vào hoạt động. Do một phó chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu làm trưởng ban, các cơ quan công an, văn hóa, thông tin, quân đội, hải quân, tài chính huyện Côn Đảo, biên phòng đều có một người cấp lãnh đạo tham gia ban chỉ đạo. Ngày 25 tháng 5 năm 90, sau khi nhận được điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo, Visan cử ngay Phó Tổng Giám đốc Lâm Minh Châu đến đặc khu. Ngày hôm sau, một chuyên viên cùng 5 thợ lặn lên đường. Ngày 1 tháng 6 năm 90, nhóm thợ lặn này thu được một số cổ vật tại tọa độ X, càng khẳng định giá trị thực tế của nguồn tin. Một ban chỉ đạo trục vớt quản lý tài sản của Côn Đảo tạm thời được thành lập vào trưa ngày 9 tháng 6 năm 90. Visan đưa phương tiện chủ lực tàu công trình Đại Lãnh đến tọa độ X. Chuyên dùng cho công tác cứu hộ nên tàu công trình có trang thiết bị khá hiện đại với 4.800 mã lực. Tàu có máy đo độ sâu, xác định vị trí bằng vệ tinh, của camera quay dưới nước, các phương tiện lặn sâu đến 59 m, có buồng giảm áp để phục hồi sức và cấp cứu thợ lặn. Từ khi được Hội đồng Bộ trưởng giao thêm chức năng trục vớt tàu đắm do Chủ tịch Đỗ Mười ký chỉ thị ngày 23 tháng 12 năm 1981, Visan đã tiến hành thăm dò trục vớt một số vật chìm trên sông biển nhưng kết quả thu được chưa được như ý muốn. Vì vậy, việc trục vớt chiếc tàu và cổ vật tại tọa độ X được tiến hành hết sức thận trọng. Sau khi thu dọn bề mặt, hiện trường được chia thành từng ô, mỗi ô 3 x 3 m. Chuyên viên dùng máy thổi bùn đẩy từng lớp cát. Ngay những ngày đầu, chỉ trong một ô, chuyên viên đã lấy lên được 3 thùng gỗ còn nguyên hình dáng, bên trong có chứa nhiều lọ bình cùng một kiểu dáng. Trong những mẫu được đưa về Viện Bảo tàng Lịch sử sẽ giám định, nhiều món được xác định làm ra từ đời vua Khang Hy Trung Quốc. Cá biệt có món sản xuất từ đời vua Tuyên Đức 1585-1600 thuộc đời Minh. Có những món được xác định là vô giá. Ngay Viện Bảo tàng của Việt Nam chưa có món nào. Mới đây nhất, chuyên viên còn thu được một cối xay bột. Rõ ràng chiếc tàu đắm có giá trị lớn trên nhiều mặt nhưng chưa xác định được quy mô. Sau khi thu hết tài sản, phải tính đến việc trục xác con tàu, chuyên viên còn lấy cả cát hút tại hiện trường để tìm những vật chứng như tiền đồng nhằm xác định thời gian của sự kiện. Tuy nhiên, một công việc tiến hành dưới đại dương không đơn giản như trên mặt đất. Nhiều ngày qua, việc trục vớt bị chững lại do thời tiết. Khu vực Côn Đảo biển động mạnh, cả tuần nay gió luôn ở cấp 6, cấp 7. Do có tầm vóc, tàu công trình trụ lại được, nhưng những tàu hỗ trợ khác bị gió đánh bứt neo, bồng bềnh trôi giạt. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên sẽ làm tăng thêm chi phí cho công việc. Mỗi ngày hoạt động của tàu công trình ngốn trên 5 triệu bạc, mỗi thợ lặn dù có làm việc hay không, mỗi ngày cũng phải trả 5.000 đồng. Theo các chuyên viên, Việc trục vớt mỗi năm chỉ thực hiện được trong phạm vi 120 ngày, từ 4 đến 5 tháng. Chu kỳ biển động thường từ tháng 8 năm nay đến tháng 4 năm sau. Tùy khu vực, cũng có những ngoại lệ, thời gian dài hơn hoặc ngắn hơn, nhưng không ai ngờ hiện nay, tại khu vực tọa độ X, biển bị động. Không chỉ riêng việc trục vớt chiếc tàu đắm, mọi sinh hoạt khác trên vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo đều gặp khó khăn do thời tiết. Tàu khách Hồng Gai, theo lịch trình ngày 11 tháng 6 năm 90 sẽ từ Vũng Tàu ra Côn Đảo. Nhưng chuyến đi cứ rời hết ngày này sang ngày khác. Đến ngày 20 tháng 6 năm 90, khi chúng tôi trở lại Vũng Tàu, chuyến đi cũng còn đang lưỡng lự. Đây cũng là lý do chính khiến chúng tôi chưa thể ra tọa độ X như đã dự định. Số phận những người thợ lặn. Có rất nhiều tin đồn đại về những người thợ lặn ở Long Hải. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người tiên đoán anh Nguyễn Văn Đê, Nguyễn Văn Vàng, những người thợ lặn đầu tiên đến tọa độ X vớt đồ cổ đã bị bắt giữ vì tội xâm phạm tài sản quốc gia. Sáng ngày 20 tháng 6 năm 90, chúng tôi trở lại ấp Hải Hà, thị trấn Long Hải gặp gia đình anh Đê, và đã biết cả anh Đê lẫn anh Vàng đều bình an vô sự. Có điều sau những chuyến thám hiểm dưới đại dương, bệnh tật của các anh chưa lành lặn, đôi chân vẫn chưa đi đứng vững vàng. Hàng ngày hai người phải lên chùa trên núi châm cứu trị bệnh. Điều đáng quan tâm là năm người bị bắt trên hai chiếc ghe DN-3552 và DN-3747 vào hai ngày 26 và 27 tháng 5 năm 90 vẫn chưa được về nhà. Người thân và lối xóm của năm người này hết sức vân vân lo lắng vì gần một tháng họ không nhận được tin tức gì của thân nhân hoặc thông báo chính thức của chính quyền. Ông Nguyễn Văn Giỏi lái ghe, có 5 con, vợ con đang bị bệnh, không có tiền xoay sở. Gia đình của những người còn lại cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Con nhớ cha, vợ nhớ chồng, không biết gì về nhau bởi ngăn cách biển cả. Chúng tôi đưa vấn đề này ra trước những người có trách nhiệm ở thị trấn Long Hải thì đồng chí Trần Văn Hồng, trưởng công an thị trấn cho biết. Đặc khu có thông báo là đang sử dụng ghe của anh Đê và 5 ngư dân đó vào việc lặn vớt đồ cổ. Việc sử dụng có làm hợp đồng và sẽ tính toán chi phí sau khi hết công việc. Bí thư đảng ủy thị trấn Phạm Tấn Đạt nói thêm, ông Giỏi là người chuyên đi câu ở đảo, rất am hiểu khu vực tọa độ X. Lưới của ông cũng bị vướng nhiều lần. Ông nói cho anh Đê biết, do anh Đê có dụng cụ lặn xuống nên phát hiện ra chiếc tàu. Trong chuyến trở lại này, chúng tôi biết thêm một số việc có liên quan đến ngư dân ở Long Hải. Có một số bà con sau khi thấy anh Đê lấy được đồ cổ, háo hức bỏ vốn vay tiền đi mua phương tiện, gọi thợ lặn để ra tọa độ X. Nhưng khu vực đã bị phong tỏa, họ đành thất vọng quay về. Nhiều người vỡ mộng ôm nợ cho đến nay, như ông Trần Văn Ngọ, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Văn Huyện, cha ruột anh Đê. Vấn đề thứ hai, dân Long Hải chủ yếu sống nhờ ngư trường Côn Đảo, là địa điểm có huê lợi và núp sóng gió. Nhưng hiện nay mỗi chiếc ghe vào khu vực này đánh cá phải nộp thuế 150.000 đồng. Có những chiếc ghe không có tiền nộp, phải thế lại sổ xuất, nhập bến, sau đó bán cá nộp tiền chuộc lại, cá bán nhiều lúc không đủ tiền thuế. Đang vụ mùa, 30 chiếc ghe bị giữ lại là một thiệt hại lớn cho tình hình kinh tế xã hội ở Long Hải. Đồng chí Đại thở dài, tình hình kinh tế của Long Hải khó khăn từ năm 1989. Dân chúng tự cải thiện được đời sống thì tốt cho thị trấn. Riêng việc đồ cổ, nếu sau khi nhà nước ra lệnh cấm mà dân cố ý đến lấy là phạm tội. Còn việc tự phát hiện và đem bán để kiếm sống thì không thể kết tội được. Chúng tôi đã nói rõ tình hình ở Long Hải với các đồng chí có trách nhiệm ở đặc khu và được các đồng chí hứa sẽ nghiên cứu giải quyết thỏa đáng. Với một sự kiện lớn, khi đã đặt vấn đề, chúng tôi thấy cần phải nói cho rốt ráo. Ngoài sự quan tâm đến việc trục vớt bảo quản, nhiều người còn muốn biết luật pháp của Việt Nam xử lý thế nào trước chiếc tàu đồ cổ này. Luật pháp của nước ta tuy chưa phân tích thật cụ thể về những trường hợp đồ cổ, kho tàng như chiếc tàu đắm ở Côn Đảo, nhưng vẫn có các quy định và cách giải quyết các di tích lịch sử văn hóa. Trong pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh điều 1 chương 1 ghi rõ. Di tích lịch sử văn hóa là những công trình xây dựng, địa điểm, đồ vật, tài liệu và tác phẩm có giá trị lịch sử, khoa học nghệ thuật cũng như có giá trị văn hóa khác hoặc có liên quan đến những sự kiện lịch sử, quá trình phát triển văn hóa xã hội. Mọi di tích lịch sử văn hóa đều được nhà nước bảo vệ. Điều 12 chương 3 quy định Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị hành chính tương đương có trách nhiệm quản lý các di tích lịch sử văn hóa tại địa phương mình. Điều 13, chương 3, nhấn mạnh những di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh đặc biệt quan trọng được bảo vệ và sử dụng theo chế độ đặc biệt do Hội đồng Bộ trưởng quy định. Điều 23, chương 3 ghi rõ, cấm mang di tích lịch sử văn hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trừ trường hợp đặc biệt do Hội đồng Bộ trưởng quy định. Trong chương 4 cũng nói việc khen thưởng và xử phạt. Tập thể cá nhân nào có sáng kiến, phát hiện hoặc có công trình nghiên cứu khoa học làm phong phú kho tàng di tích theo quy định của nhà nước. Điều 25. Người nào vi phạm các điều quy định của pháp lệnh này, tùy theo mức độ nặng hoặc nhẹ mà xử lý bằng biện pháp hành chính hoặc bị truy tố trước pháp luật. Điều 26. Nhằm biết rõ thêm vấn đề, chúng tôi đến gặp một số cơ quan chức năng và được những người có trách nhiệm tham gia thêm ý kiến. Trưởng phòng quản lý xuất nhập văn hóa phẩm thuộc Sở Văn hóa Thông tin Lê Thanh Hải cho biết, từ đầu năm 75 đến nay, qua kiểm tra phòng đã thu giữ và đưa vào Viện Bảo tàng Lịch sử Mỹ thuật khoảng 700 cổ vật quý hiếm. Thế nào là cổ vật quý hiếm? Đồng chí Hải đưa ra bản quy định về việc xuất và nhập văn hóa phẩm không thuộc phạm vi kinh doanh, ban hành kèm quyết định 41/VHQD ngày 5 tháng 3 năm 86 của Bộ Văn hóa. Điều 3 giải thích, tác phẩm mỹ thuật thuộc các thể loại sơn mài, lụa, đồ họa, sơn dầu, điêu khắc và các tác phẩm thủ công mỹ nghệ bằng các chất liệu đá, đá quý, đồng, kim loại hiếm, vàng bạc, ngà, gốm, sành sứ, thủy tinh, gỗ khảm trai, vải của Việt Nam hoặc của nước ngoài làm ra và để lại trên đất nước Việt Nam từ lâu đời, thời gian tính từ đầu thế kỷ 20 trở về trước, thuộc loại quý hiếm hoặc phản ánh quá trình giao lưu và phát triển của dân tộc Việt Nam về các mặt lịch sử, kinh tế, văn hóa, không kể đồ vật đó của ai, xuất xứ như thế nào. Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Trần Hữu Phước, người đã tham gia xử lý nhiều vụ đồ cổ báu vật tại thành phố, nói rằng Viện Bảo tàng Việt Nam vẫn có một số đồ cổ của nước ngoài, đặc biệt là vùng Đông Nam Á như Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản. Ngược lại, trong quá trình lịch sử, nhất là cái giai đoạn chiến tranh, Việt Nam là thuộc địa nhà nước xâm lược cũng không quên hôi đi đồ cổ của Việt Nam. Đồ cổ Việt Nam lọt vào đất Pháp không phải là ít. Việc chiếc tàu đắm ở Côn Đảo mà báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh loan tải phải được xử lý theo pháp lệnh. Tất cả những vật quý hiếm đó là tài sản của quốc gia. Khi chúng tôi đặt câu hỏi việc trục vớt khai thác chiếc tàu đồ cổ đó có cần giữ bí mật không, luật sư Triệu Quốc Mạnh, trưởng đoàn luật gia thành phố, tỏ thái độ mạnh mẽ. Giữ bí mật cái gì? Ở một số nước khác, chính phủ địa phương và trung ương còn nhờ các nhà chuyên môn đến hỗ trợ để xử lý cho tốt. Chiếc tàu đồ cổ đó mang tính chất lịch sử văn hóa nhiều hơn là lợi lộc vật chất, nên cần gì phải giữ bí mật? Nếu ta không đủ khả năng, nên nhờ các chuyên gia quốc tế góp sức bằng các phương tiện văn minh của họ. Luật sư còn nói thêm, khi báo Công an thành phố đăng tải hoạt bài này, tôi thấy bất ngờ. Một sự việc lớn lao, theo tôi giải pháp trong vấn đề này là phải cụ thể và nhanh chóng. Nhà nước trung ương nên tổ chức binh mã đầy đủ để làm. Phải làm đàng hoàng, làm tầm bậy sẽ tan nát, thất thoát hết. Bài báo phát điện lên tiếng và mạnh mẽ cũng nhằm mục đích này. Như vậy vấn đề im lặng hay công bố là có lợi. Mặt khác, khai quật kho báu, kho tàng, theo nguyên tắc chung, ai có công lao, phải tưởng thưởng xứng đáng. Đó không chỉ là luật, mà còn là đạo lý. Đồ cổ trọng lượng nặng hơn vàng, thậm chí có những vật vô giá, vì vậy phải có giải pháp chặt chẽ và hợp lý. Đồ cổ vớt lên từ tọa độ X lên máy bay sang Pháp. Cùng với việc theo dõi tiến độ của tàu công trình, chúng tôi còn chú ý đến đường đi của số đồ cổ đã được vớt lên từ tọa độ X. Theo điều tra riêng của tổ phóng viên chúng tôi, số đồ cổ vớt lên từ tọa độ X, số do ngư dân vớt trước khi Vinsan bắt tay vào việc, đã được đưa lậu ra nước ngoài ít nhất theo hai đường dây, qua ngã hàng không và theo đường bộ sang Campuchia để từ đây đi tiếp sang Thái Lan. Riêng về đường dây hàng không, chúng tôi đang chú ý đến một căn nhà tại xã Hiệp Bình Chánh thuộc huyện Thủ Đức, chủ nhà tên D, mang thứ 7 nên thường được gọi là ông 7. Sinh năm 1948, gốc ở miền Tây, nhưng vợ ông 7 quê quán ở Long Hải. Khoảng trung tuần tháng 6 năm 90, có một nữ Việt kiều từ Pháp về, quê quán cũng tại Long Hải, tên BP. Cô này ở nhà dì ruột tại quê và có ghé nhà ông 7 ít nhất 2 lần. Do một người Việt trông giống như lai Ấn Độ trở tới. Theo nguồn tin, BP còn ngủ tại nhà ông 7 một đêm 16 tháng 6 năm 90. Sáng ngày 21 tháng 6 năm 90, BP ra sân bay Tân Sơn Nhất để về Pháp. Trong bản khai số hàng mang về nước, BP có khai hai chiếc bình gia dụng. Khi các đồng chí hải quan tại cửa khẩu sân bay kiểm tra hàng đối chiếu với lời khai, các đồng chí giật mình, vì đây là hai chiếc bình có nước men xanh lam trắng, mỗi chiếc cao khoảng 15cm, và một bình có ký hiệu lá cây dưới đáy. Qua giám định sơ bộ, chuyên viên đồ cổ của hải quan xác định cả hai chiếc bình này đều thuộc đời Khang Hy, cùng lô hàng với số đồ cổ vớt lên từ tọa độ X. BP đã được thả ra ngay để kịp lên chuyến bay, nhưng hai chiếc bình đã được giữ lại cùng với lời khai ban đầu của BP. Bình của người nhà cho để làm quà tặng. Người đàn ông to cao trông như lai Ấn Độ chở BP ra phi trường cũng đã được các đồng chí hải quan kịp lấy họ tên địa chỉ. Đó là một người Việt chính gốc cư ngụ ở quận Gò Vấp. Chúng tôi đã kịp thời trao đổi nguồn tin trên với các đồng chí hải quan để làm rõ hơn món hàng quà tặng đặc biệt này. Theo một đồng chí có trách nhiệm ở hải quan, ngay khi bão tố nổi lên ở đường Đồng Khởi, các đồng chí có chú ý đến việc buôn bán đồ cổ. Nhưng khi thấy đồ cổ xuất hiện quá nhiều, trinh sát lại đánh giá đây là đồ cổ giả nên ngưng việc theo dõi. Đến khi báo Công an thành phố lên tiếng, nhất là số báo thứ hai, số 202 nói về con tàu đắm, các đồng chí mới hiểu hết tầm quan trọng của vấn đề. Tổng cục Hải quan đã kịp thời chỉ thị triển khai lực lượng ngăn chặn không cho số đồ cổ thất thoát ra nước ngoài. Tại tất cả các cửa khẩu, nhất là cửa khẩu sân bay và biên giới các tỉnh phía Tây Nam, lực lượng hải quan được lệnh giữ lại tất cả các đồ sành sứ, ghi là đồ cổ. Nhờ vậy, anh em hải quan Tân Sơn Nhất mới kịp thu hồi hai chiếc bình vừa được vớt lên từ toàn độ X. Hiện nay, chúng tôi cũng đã phát hiện và đang theo dõi hai đường dây buôn đồ cổ khác do những tay trùm buôn lậu quốc tế chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài. Trong đó có không ít đồ sành sứ vừa được vớt lên từ tọa độ X. Chúng tôi sẽ lần lượt phanh phui các đường dây buôn lậu này. Theo tin chúng tôi vừa nhận được, sau một thời gian tạm ngừng hoạt động do thời tiết, tàu Đại Lãnh đã bắt đầu làm việc lại kể từ 15 giờ 20 phút ngày 24 tháng 6 năm 90, mặc dù gió Tây Nam vẫn đang thổi từ cấp 5 đến cấp 6. Anh em thợ lặn đã khắc phục mọi khó khăn trở ngại, triển khai công tác và tính đến ngày 28 tháng 6, trong khi thổi lớp cát thu dọn mặt bằng đã phát hiện rõ ràng các dấu vết của vách một con tàu khá lớn. Hiện nay anh em thợ lặn của Vinsan vẫn đang tích cực làm việc, tạm thời nhận định đây là xác của một con tàu buồm bị chìm trong tư thế nằm nghiêng và cát đã phủ lớp một phần lớp khá dày trên tàu. Công việc được tiến hành rất cẩn thận vì sợ làm hư hỏng hàng hóa còn chứa trong tàu nên tiến độ khá chậm. Tuy nhiên, theo chúng tôi được biết, đã có trên 1.000 bình, lọ, hũ, dĩa được anh em thừa lặn vớt lên từ tọa độ X. Về những chiếc tàu bị đắm tại Việt Nam, ngoài kho tàng vừa được phát hiện và đang khai thác trục vớt tại tọa độ X, ở Việt Nam còn có nhiều tàu bị đắm khác không? Liệu có còn kho tàng nào nữa hay không? Kho tàng dưới đáy biển luôn là một đề tài hấp dẫn đối với những nhà thám hiểm, những kẻ có óc phiêu lưu tò mò, những người ôm giấc mộng trở thành triệu phú, đặc biệt đối với những kẻ có trách nhiệm làm công tác trục vớt và những nhà báo. Có thể nói, trải qua bao thế kỷ, với đặc điểm về địa hình, đường bờ biển rất dài, là một đầu mối giao lưu đường biển rất quan trọng từ Âu sang Á. Hiện dưới đáy biển Việt Nam có rất nhiều xác tàu, thuyền bị đắm, và dĩ nhiên cùng với xác tàu là hàng hóa chứa trong đó. Chỉ riêng số tàu Nhật Bản bị chìm tại Việt Nam trong hai cuộc thế chiến đã ước tính lên đến gần 300 chiếc. Toàn bộ số tàu đắm này có thể nói là chưa được đụng tới. Lại tại ngư dân có phát hiện một số tàu bị đắm, do các đàn cá thường tụ tập nghỉ ngơi ăn mồi dựa vào bóng tàu, khi câu hoặc thả lưới bị mắc kẹt, ngư dân lặn xuống gỡ và phát hiện. Anh Đê phát hiện kho tàng cũng nằm trong trường hợp này. Tuy nhiên, hầu hết ngư dân đều không hiểu biết tầm quan trọng cũng như giá trị của vật tìm được, nên họ hoặc là không báo cáo với chính quyền, trái lại giữ bí mật điểm tàu chìm để độc quyền tới đó câu cá hay thả lưới, hoặc khai thác bừa bãi, đôi khi dẫn đến hậu quả khó lường. Điển hình là cách đây ít năm, ngư dân phát hiện một tàu bị đắm thuộc vùng bờ biển Phú Mỹ, Bình Định. Thấy nhiều loài cá tụ tập nơi đây, họ dùng mìn đánh cá. Không ngờ, đó là một chiếc tàu chiến, còn chứa nhiều chất nổ. Mìn kích động số thuốc nổ, bom đạn trong tàu cùng nổ tung, gây một cột nước cao hàng chục mét, làm hơn 10 ngư dân chết tại chỗ. Còn những ngư dân bồn bà khắp vùng biển Việt Nam, từ Bắc vào Nam để tìm nguồn cá. Do đó hiểu biết khá nhiều về đáy biển, nhất là các ngư dân ở Cầu Bóng, Hòn Khói, Bá Hà đều thuộc tỉnh Khánh Hòa. Trên sông Lạch ở nước ta, nhất là ở miền Nam, tại những con sông lớn, cũng có khá nhiều tàu thuyền bị đắm chưa thể thống kê hết. Trong vô số tàu thuyền bị đắm ấy, chưa ai dám khẳng định liệu có kho tàng nào hay không, vì hầu hết đều chưa được khảo sát, và đôi khi có những bất ngờ không thể tiên đoán. Cách đây chưa lâu, khi một thuyền buôn lậu hàng từ Campuchia về Việt Nam bị đắm trên khúc sông Cửu Long, thuộc tỉnh An Giang, người đi trên thuyền bỏ trốn hết, bà con ra vớt được 5 thùng phi loại 200 lít. Mở thử hai thùng, thấy chứa toàn dầu nhớt. Họ lên bán lại cho một người dân ở địa phương theo giá dầu nhớt, dĩ nhiên là phải rẻ hơn giá thị trường. Người mua về khui luôn 3 thùng còn lại để bán lẻ dầu nhớt, hy vọng kiếm thêm chút đỉnh tiền lời. Nào ngờ 2 trong 3 thùng phi ấy chứa toàn đồng hồ đeo tay mới tinh. Kết quả, kẻ may mắn này xây được một căn nhà đúc khang trang, lại dư vốn để làm ăn lâu dài. Hiện nay, cơ quan duy nhất trong cả nước ta có chức năng trục vớt tàu đắm và thu hồi, bảo quản, bảo vệ những tài sản có trong các tàu bị đắm tại vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Vinsan, xí nghiệp liên doanh trục vớt, cứu hộ, được thành lập theo quyết định số 156 ngày 10 tháng 9 năm 82 của Hội đồng Bộ trưởng. Từ ngày thành lập đến nay, Vinsan đã hoạt động liên tục trục vớt nhiều tàu, nhưng riêng về tài sản mới thật sự thu hồi được trên 3 con tàu, và số tài sản thu hồi này đều là thiếc tại các vùng biển Mỹ Á, Quảng Ngãi, Thuận Hải và Đại Lãnh, Khánh Hòa. Chính nhờ tiền bán số thiếc thu hồi được trong các con tàu đắm ở Đại Lãnh, tàu Nhật vơ vết thiếc ở Malaysia trên đường trở về nước bị quân đồng minh bắn chìm, Vinsan mới mua sắm tàu trục vớt mang tên Công Trình, tức Đại Lãnh. Con tàu hiện nay đang neo tại tọa độ X để trục vớt đồ cổ. Nhân đây, chúng tôi cũng xin giải thích rõ hơn về một nguồn tin ban đầu Theo lời anh thợ lặn Nguyễn Văn Đê, anh đã lặn sâu 40 sải tay, mỗi sải tay khoảng 1,5 m. Như vậy suy ra độ sâu mặt nước của con tàu bị đắm là 60 m. Nhiều bạn cũng như các nhà chuyên môn về lặn nghi ngờ độ sâu trên, vì với độ sâu trên 40 m đã không còn ánh sáng và người thợ lặn phải chịu một áp suất rất cao. Cơ thể con người không cách nào chịu đựng. Ngay các thợ lặn chuyên nghiệp của Vinsan cũng chỉ lặn tối đa từ 39 đến 59 m với hệ thống cấp khí từ bề mặt. Vì quá 60 m phải có hệ thống khí nén hỗn hợp gồm oxy, heli và nitơ cung cấp cho thợ lặn, mà giá cả để trang bị khí nén hỗn hợp lên tới 2 triệu đô la nên Vinsan không có điều kiện huấn luyện cho thợ lặn tới độ sâu trên 59 m. Theo chúng tôi, lời kể của anh D là tương đối chính xác, nhưng khi lặn xuống đáy biển anh không lặn theo chiều thẳng đứng mà theo chiều nghiêng. Anh lại thấp người, tay anh đo không hết sải mà đo bằng cách nắm hai tay vào dây, nên độ sâu thực sự của tọa độ X không vượt quá 40 m. Tin mới nhận được. Công việc của Vincent tại tọa độ X vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Anh em thợ lặn đã phát hiện một số thanh gỗ ngang của chiếc tàu. Khoảng cách giữa hai thanh ngang là 1,5 m. Hàng hóa cũng đang được tiếp tục vớt lên. Vẫn là các đồ sành sứ cùng chủng loại với những thứ đã vớt. Theo những nhà chuyên môn, bước đầu có thể kết luận đây là một tàu buồm bằng gỗ được đóng vào thế kỷ 17, có chiều ngang khoảng 5 m. Tuy nhiên, việc thổi cát trên bề mặt tàu càng xuống sâu càng khó khăn, nên tiến độ thi công có chậm lại. Chúng tôi cũng được biết, 5 ngư dân được quận Côn Đảo tạm giữ lại để hợp đồng vớt đồ cổ dưới tàu bị đắm đã được trở về nhà theo nguyện vọng của họ và gia đình. Có điều đáng lưu ý, quanh khu vực tọa độ X thỉnh thoảng vẫn xuất hiện tàu thuyền của ngư dân với hy vọng kiếm được một ít đồ cổ. Chúng tôi xin nhắc lại, khu vực này đã được bảo vệ rất nghiêm ngặt do các lực lượng vũ trang hùng hậu đảm trách, sẵn sàng nổ súng cảnh cáo kể cả bắn trực diện bất cứ tàu thuyền nào xâm nhập bất hợp pháp khu vực cấm địa này. Bắt giữ trên 200 món đồ cổ xuất xứ từ tọa độ X. Lúc 0 giờ 10 phút ngày 2 tháng 8 năm 90, hai cán bộ công an phân trạm cảng Bến Nghé trực thuộc công an cảng Sài Gòn là Lê Hồng Phước và Phạm Văn Lý phát hiện hai xe gắn máy, một Vespa Sprint và một Honda Coupe chở hai thùng cắt tông đi vào cảng Sài Gòn với nhiều biểu hiện nghi vấn. Hai đồng chí nhanh chóng tiến đến nhà giữ xe cảng Bến Nghé thì hai đối tượng lên xe chạy mất, để lại bên ngoài hành lang nhà xe hai thùng giấy và một chiếc túi đệm. Cùng với đồng chí Ngô Văn Hoành, phân trạm phó phân trạm Bến Nghé, hai cán bộ công an cảng Sài Gòn tiến hành kiểm tra số hàng trên với sự chứng kiến của ông Trương Văn Hai, người giữ xe. Khi khui thùng cắt tông, các đồng chí công an vô cùng bất ngờ khi thấy bên trong chứa toàn đồ sứ mà hình dáng, màu sắc và kích thước giống y như số đồ cổ được vớt lên từ chiếc tàu ở tọa độ X mà báo công an thành phố đã miêu tả. Với ý thức trách nhiệm cao, các đồng chí đã lập biên bản thu giữ số hàng trên thật cẩn thận và nhanh chóng báo cáo trên lãnh đạo công an cảng Sài Gòn. Theo biên bản thì toàn bộ số đồ thu được gồm 197 đĩa lớn nhỏ, 25 bình các loại, 24 chung, sau trong đó thì có một chung bị bể, một tô bằng đồng và một tượng bị cụt đầu cụt tay chân, tượng được đựng trong túi đệm. Chúng tôi đã được xem xét số đồ trên, trừ pho tượng tô bằng đồng và hai bình sứ men màu xám cao khoảng 30 cm, trên có hình nổi con rồng màu đen. Toàn bộ số đồ còn lại đều cùng một loại với số đồ vớt lên từ tọa độ X, với màu men xanh lam trắng và ký hiệu chiếc lá hay hình lục lăng ở dưới đáy. Riêng dưới đáy hai bình sứ men màu xám có khắc chữ Thành Hóa niên chế. Thành Hóa là niên hiệu vua thứ tư đời nhà Minh, 1465-1487, và đồ sứ thời Thành Hóa được đánh giá đứng hàng thứ nhì trong sản phẩm sứ nhà Minh, theo Cảnh Đức Trấn Đảo Lục của tác giả Vương Hồng Sền, trang 3. Nhưng cũng không loại trừ một số đồ sứ được chế tạo vào đời Sùng Trinh hoặc Càn Long, giả Thành Hóa. Theo tin chúng tôi mới nhận được, việc quản lý bảo quản số đồ cổ vớt lên từ chiếc tàu đắm ở tọa độ X sẽ được giao lại cho Hội đồng Bộ trưởng do Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì, vì đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo và quận Côn Đảo không đủ sức đảm nhiệm từ khâu bảo vệ, trục vớt đến khả năng giám định tài chính. Đồng chí Trần Hoàn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã làm việc với báo Công an thành phố để nắm rõ hơn nhiều chi tiết về kho tàng dưới đáy biển và tỏ lời hoan nghênh báo Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời phát hiện, đưa vụ việc ra trước dư luận trong buổi gặp mặt ngày 27 tháng 7 năm 90. Việc các đồng chí công an cảng Sài Gòn bắt giữ trên 200 món đồ cổ trên đây đã được nhanh chóng báo cáo lên Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch để xin ý kiến xử lý và đề nghị khen thưởng thích đáng. Có hai câu hỏi mà không ít người đặt ra với chúng tôi là tại sao các anh thợ lặn lại bị áp suất của nước đến nỗi bị tê liệt, và tại sao đồ cổ vớt lên lại để bị bể nứt khá nhiều. Chúng tôi xin trích lời kể của Alexandra Mines, 37 tuổi, người đã sống và làm việc liên tục 6 ngày ở độ sâu hơn 15 mét dưới đáy biển để trả lời câu hỏi thứ nhất. Do áp suất dưới nước, nitrogen trong không khí nén dần dần xâm nhập vào các mô cơ thể khi ta lặn xuống. Sau một thời gian, sự xâm nhập này đạt đến điểm thăng bằng, cơ thể đã no nitrogen, do đó có danh từ là lặn bão hòa. Khi ấy, người thợ lặn có thể ở dưới nước thoải mái. Tuy nhiên, lúc trồi lên mặt nước, hiện tượng diễn ra ngược lại, nghĩa là các khí hòa tan sẽ thoát ra các mô dưới dạng bọt. Nếu trồi lên quá nhanh, những bọt đó phình nhanh như thể một chai sâm banh mở nút, bất ngờ cản trở sự tuần hoàn của máu trong cơ thể, gây ra vô số nghẽn mạch tai hại. Do đó, người thợ lặn phải trồi lên chậm chậm. Từng trạng kế tiếp sau, các khí hòa tan trong máu, các mô sẽ thoát từ từ, cho đến khi đạt được tỷ lệ bình thường. Về câu hỏi thứ hai, thú thật ban đầu chúng tôi nghĩ rằng là do các anh thợ lặn chụp giật không cẩn thận nên làm bể nứt đồ cổ. Nhưng khi tiếp xúc với một đại diện của Hiệp hội Bảo vệ Đồ cổ Thế giới, chúng tôi được biết trong lần họp mới đây tại Hồng Kông, Hiệp hội có đề cập đến chiếc tàu chở đồ cổ vừa được Việt Nam phát hiện và đánh giá. Đây là sự kiện rất hiếm, nhưng họ cũng lo lắng sợ Việt Nam không quen việc trục vớt đồ cổ có thể làm bể nứt hoặc biến đổi màu sắc men của đồ cổ do sự thay đổi đột ngột về áp suất và nhiệt độ khi đưa đồ cổ từ đáy biển lên. Để bảo vệ cần có một loại hóa chất đặc biệt mà họ sẵn sàng bán cho Việt Nam nếu Việt Nam không muốn thuê một công ty chuyên vớt đồ cổ của thế giới mà họ sẵn sàng giới thiệu. Công việc trục vớt các món đồ từ dưới đáy biển lên vẫn được tiếp tục đều đặn, nhưng tiến độ thi công thì ngày càng khó khăn do tàu bị cát phủ ngập gần hết. Ban ngày máy chỉ thổi được một phần cát phủ lên toàn diện tích của con tàu, thì đêm đến do ảnh hưởng thủy triều và sóng gió, cát lại lấp mất một phần. Số lượng đồ cổ vớt lên do bí mật quốc gia nên chưa thể công bố cụ thể, nhưng theo chúng tôi được biết, không dưới 7 đến 8 giỏ cần xé mỗi ngày. Đồ vớt lên phần lớn vẫn cùng chủng loại với những thứ đã vớt lên lúc ban đầu, bình hũ, hộp phấn, đĩa tách, vân vân, với nước men xanh lam trắng đặc trưng. Nhưng trong những món đồ vớt lên sau này có xen lẫn khá nhiều chén sành và gạch tàu. Chén sành này được phát cho thợ lặn dùng ăn cơm. Chúng tôi được biết giá thu mua của chén sành này ở đường Đồng Khởi là 100 đô la mỗi chén. Căn cứ khoảng cách thanh ngang và bề rộng của con tàu bị đắm, tàu có chiều dài ước lượng trên 30 mét, từ trên xuống có 4 khoang chứa hàng. Do thời tiết xấu, việc trục vớt thường bị gián đoạn nên đến nay vẫn chưa thổi hết cát trên bề mặt của con tàu và về chiều sâu cũng chỉ mới lấy được hàng ở khoang trên cùng. Như vậy, tài sản thực sự nằm trong kho tàng dưới đáy biển cũng vẫn là một điều bí mật, không những đối với chúng ta mà ngay cả đối với những người đang trực tiếp trục vớt hàng hóa trong đó. Ngay việc giám định đồ cổ vớt lên tuy để ra đã lâu nhưng vẫn chưa được kết luận một cách chính xác, khoa học, và đó cũng là một điều bí mật nữa. Chúng tôi rất mong những bí mật này sớm được bật mí để chúng ta có thể cùng được biết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết phần đầu tiên của tọa độ X, và ở phần 2 chúng ta sẽ cùng khám phá nốt bí mật của kho báu có thật ngoài vùng biển Côn Đảo này. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong phần 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.